Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 109, độc thân vấn đề. Hạ Tân định thần nhìn lại, ân, không sai, Lãnh Tuyết Đồng tới, bạch y như tiên, tay áo phiêu phiêu, phát đen như mực, da trắng như tuyết, hình thành tiên minh thị giác kích thích, nhãn thần lạnh như băng nhìn quanh phòng học. Lại tựa như này vạn năm không thay đổi Tiết Sơn vậy. Mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng băng tinh. Như tuyết hoa mỹ. Cùng đi còn có của nàng ba cái bạn cùng phòng. Thoạt nhìn quan hệ không tệ. Cùng với nói các nàng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Hạ Tân cảm giác càng giống như là những người khác bị Lãnh Tuyết Đồng phục tùng rồi. Lãnh Tuyết Đồng vào phòng học đầu tiên mắt tự nhiên cũng chứng kiến Hạ Tân rồi. Hai người liếc nhau một cái. Hạ Tân không biết là không phải là ảo giác của mình. Cảm giác Lãnh Tuyết Đồng trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm giờ đỏ tươi. Lập tức hai người đều rất ăn ý chuyển qua ánh mắt rồi. Bên trong phòng học ở ngắn ngủi yên lặng sau đó. Cũng dần dần bắt đầu náo nhiệt lên rồi. Tăng Tuấn hưng phấn lại gần Tiểu Thanh đạo. Xem đi, ta đã nói. Siêu xinh đẹp, thật là đẹp nữ sinh a. Giống như vẽ người ở bên trong đi tới giống nhau đâu. Á vậy yêu huyết, chính là không biết nàng có bạn trai hay không. Xinh đẹp như vậy cảm giác không có khả năng không có nam bằng hữu a. Trừ phi cao trung nam sinh đều mù rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy người xúm lại nghị luận ầm ĩ. Hạ Tân cũng đã thành thói quen rồi. Muốn nói tương đối bình tĩnh cũng chỉ có mình cùng Bạch Vũ đi. Tăng Tuấn Trương Phong Ngô Tử Văn tọa ở phía trước. Hạ Tân Bạch Vũ Trần Đông ngồi ở phía sau. Hạ Tân nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ vẫn là như nhau thòng lui tới bộ kia lãnh đạm dáng vẻ. Sai rồi. Bạch Vũ cơ hồ là mắt không chớp nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng. Thẳng đến nàng ngồi xuống. Ánh mắt đều vẫn đứng ở Lãnh Tuyết Đồng trên người. Không bỏ được ly khai. Bộ kia si ngốc con mắt đều không nháy mắt dáng vẻ ở đâu có bình thời lãnh khốc dạng rồi. Nhận thấy được Hạ Tân đang nhìn chính mình. Bạch Vũ vội vã rời đi ánh mắt. Nhìn về phía nơi khác. Bỗng nhiên lại cảm thấy không thích hợp. Lặng lẽ hướng Hạ Tân bên này nhích lại gần. Có chút ngượng ngùng nói. Không phải như ngươi nghĩ. A hát, Hạ Tân rất muốn nói ta muốn loại nào. Ta cũng không nói gì a. Đây là điển hình không đánh đã khai a. Phảng phất rất sợ Hạ Tân hiểu lầm. Bạch Vũ một phản bình thời quả ngôn thiếu ngữ. Đã chủ động giải thích. Ngày hôm nay ta liền dẫn theo cái thẻ ăn cơm đi canteen lấy cơm. Sau đó bọn họ bốn tên xúc sinh đang đánh lon. Đều phải ta giúp đỡ mang. Hết lần này tới lần khác đem cơm cho đánh tốt mới phát hiện đem cơm cho Kali không đủ tiền rồi. Phía sau còn có mấy người đứng xếp hàng đâu. Khi đó không phải rất xấu hổ sao? Nàng liền trực tiếp trên tới giúp ta đem tiền thanh toán. Liền lãnh băng băng nói câu ta thiếu hắn 48 khối. Đi liền rồi, không có nói khi nào trả, cũng không còn hỏi ta người nào ban. Trực tiếp liền đi, biểu tình kia giống như là đang nói chớ cùng nàng tiếp lời. Lần gặp mặt sau còn nhớ tiền là được, ta đã cảm thấy nàng rất có cá tính mà thôi. Ta còn đang suy nghĩ chả thế nào nàng tiền đâu. Không nghĩ tới có duyên như vậy. Lại là một lớp. Hạ Tân rất muốn nói. Lấy chính mình đối phương hắn lý giải. Nàng đoán chừng là ở phía sau nóng lòng chờ. Muốn ăn cơm nhanh một chút. Đơn thuần chê ngươi vướng bận mà thôi. Ngẫm lại cảm thấy hay là chớ đả kích Bạch Vũ tốt rồi. Bởi vì hắn từ Bạch Vũ trong mắt nhìn thấu chút mong đợi các loại đồ đạc. Tuy là Bạch Vũ nói rất nhẹ, mấy người khác vẫn như cũ nghe được rồi. Dựa vào, lão Tam, chẳng lẽ nói ngươi đã cùng người ta đi chung đường rồi không? Cầm thú, cư nhiên làm bộ không mang tiền. Ngươi có phải hay không muốn thừa dịp trả lại nàng tiền? Lại mời nàng ăn cơm, muốn nàng số điện thoại. Quy quy hào a, lão Tam, ta đến nay thiên tài phát hiện. Thì ra ngươi mới là tâm cơ sâu nhất người a. Đơn giản là mưu tính sâu xa. Cư nhiên nhanh như vậy liền hạ thủ rồi. Ngươi sẽ không cho rằng đây chính là duyên phận a. Nói cho ngươi biết, đây là tiền nợ. giấy vay nợ mà thôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Mấy người lập tức đem Bạch Vũ Đinh chết ở sỉ nhục trụ trên. Dường như hắn làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài tựa như. Hết ý, Bạch Vũ ở Nhiên Hữu chút mặt đỏ. Không có thể phản bác. Hạ Tân suy nghĩ một chút. Số điện thoại, tự có. Hơn phân nửa là phát chút, không phải trở về ăn cơm, các loại tin nhắn ngắn. Còn như Quy Quy Háo, cũng bỏ thêm. Dường như một năm cũng không còn tán gẫu qua 20 câu. Nếu như phiên phiên nói chuyện phiếm ghi lại, không khó phát hiện hai người ghi lại vĩnh viễn là ngày mai 1 tháng 15, nên giao tiền thuê nhà rồi. Tốt, ngày mai 2 tháng 15, nên giao tiền thuê nhà rồi. Tốt, ngày mai 3 tháng 15, 1 năm 365 thiên. Đối thoại của hai người bất đồng chỉ có thời kỳ mà thôi. Ngay cả dấu chấm câu đều giống nhau như đúc dạng. Bỗng nhiên quay đầu lại. Hạ Tân kinh giác cái này chính là mình đi qua bi kịch hiện thực. Thật là cùng Lãnh Tuyết Đồng 10 năm như một ngày a. Ức toa vỗ bàn một cái. Tốt, toàn bộ viên đô đã đến đủ. Đầu tiên đâu? Trước tự giới thiệu dưới. Ta liền là phụ đạo viên của các ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra là biết làm bạn các ngươi 4 năm. Ta gọi Ức toa. Ức toa nói qua ở phía sau bảng đen viết lên tên. Ta cũng không còn lớn hơn các ngươi vài tuổi. Cũng chính là cùng thế hệ. Mọi người có thể gọi đạo viên. Ức đạo. Hoặc là san xa gì gì đó đều được. Có chuyện gì đều có thể không cần khách khí. Cứ tới phiền phức ta đi. Dưới nhất thời một đống nam sinh ồn ào. San xa. Vấn đề gì đều có thể sao? Trương Phong hỏi. San xa. Này có thể giúp một tay giải quyết độc thân vấn đề sao? Dưới nhất thời lại là một hồi cười vang. Ức toa ôn hòa tiếu tiếu. Hừ hừ, độc thân nói chỉ có dựa vào chính các ngươi nỗ lực. Lớp chúng ta nữ sinh nhưng là so với nam sinh nhiều a hát. Nỗ lực một cái rất có cơ hội. Tăng Tuấn hỏi, san xa, nhà của ta người nghèo xấu. 1m49. Tìm không được nữ bằng hữu làm sao bây giờ? Người có thể thay thế thoải mái dưới sao? Ức toa sông nàng tiếu tiếu. Không cần lo lắng. Tìm không được nữ bằng hữu. Người có thể tìm nam bằng hữu à? Ha ha ha. Đầy tớ vừa nghe nhất thời đều cười lạc nhịp thở rồi. Tăng Tuấn lúng túng cũng không dám hỏi lại rồi. Bởi vì Ức toa thực sự quá trẻ tuổi. Thấy thế nào đều giống như người trẻ tuổi chi tính nữ nhân đại học sinh. Mọi người rất dễ dàng đem nàng tiếp thu thành cùng tuổi đối đãi rồi. Ừ, Ức toa cũng đối phương biểu hiện của mình rất hài lòng. Làm một tân nhậm giáo sư. Đầu tiên là thân thiết dung nhập lớp. Cùng các học sinh hòa mình. Cũng vừa là thầy vừa là bạn là tốt nhất. Nói, sau đó phải để làm gì? Nàng lại rơi vào mơ hồ rồi. Mở ra soạn bài bản nhìn một chút trình tự. Ân, như vậy đầu tiên. Mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, trời nam đất bắc, trước tự giới thiệu nhận thức xuống đi, có thể muốn ở chung 4 năm đâu. Liền từ bên trái hàng thứ nhất đồng học bắt đầu trên bục giảng tự giới thiệu a. Bên trái nữ sinh chiếm đa số, theo từng cái nữ sinh đi tới tự giới thiệu, Trần Đông đều cầm trang giấy ở phía trên ghi lại tên, cùng với phía sau cho điểm, nếu không phải là trong phòng ngủ người ngăn. Không chừng hắn còn mang camera tiến đến chụp ảnh đâu. Dù cho hiện tại, cũng đang lặng lẽ dùng điện thoại di động chiếu đâu. Rất nhanh thì đến phiên Lãnh Tuyết Đồng phòng ngủ nữ sinh đi tới rồi. Hạ Tân tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia tương đối xinh đẹp nữ sinh. Triệu Giai Dĩnh, lần trước suýt chút nữa không có bị Lãnh Tuyết Đồng nói khóc rồi. Liền khách quan mà nói, nàng thực sự rất đẹp, da rất trắng. Vóc người rất tốt, khí chất cũng không tệ. Hạ Tân liếc lên Trần Đông đánh 88 phân. Sau đó là Lãnh Tuyết Đồng đi tới liền một câu. Ta là Lãnh Tuyết Đồng. Trực tiếp xuống ngay rồi. Vốn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc. Hàng một cái nam sinh cư nhiên xem ngây người. Theo bản năng vỗ tay. Sau đó cái khác đồng học cũng bị mang theo tới muốn vỗ tay. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng này băng lãnh ánh mắt lợi hại lại tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thủng. Nam sinh tầm mắt, vỗ tay người nam sinh kia lúc đó đã bị hù dọa. sợ đến toàn thân đều run run. Tiếng vỗ tay cũng lập tức hơi thở rơi rồi. Hạ Tân cảm giác lúc đó cả lớp đều bị hù dọa rồi. Sau đó chứng kiến Trần Đông ở bình luận lan viết xuống. Lãnh Tuyết Đồng, 99 phân, đoán chừng là phát hiện Hạ Tân đang nhìn hắn. Trần Đông cố ý hướng hắn đắc ý tiếu tiếu. Lại viết xuống, Thư Nguyệt Vũ, 98 phân, không cần hoài nghi, liền là cố ý đả kích Hạ Tân. Tốt xấu chứng minh trong trường học còn có so với nàng nữ bằng hữu đẹp hơn nữ sinh. Tiết kiệm tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Chính là không biết, Trần Đông nếu như biết Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân ở chung sẽ có cảm tưởng thế nào. Sau đó là Tăng Tuấn. Ta gọi Tăng Tuấn, các ngươi có thể gọi thật Tuấn, cũng có thể gọi anh Tuấn, hoặc là gọi suất ca cũng thành. Chỉ cần đừng gọi ta chân khuẩn, đại tràng khuẩn que là được rồi. Trương Phong, ta gọi Trương Phong, tính nam, yêu thích nữ nhân, sở trường là học tập cùng vận động. Đến nay độc thân, thân cao 181cm, thể trọng 80kg, có 8 khối cơ bụng, 2 khối cơ ngực, ở chỗ này thành chiêu có lòng thương người nữ nữ làm bạn. Ta có thể mang ngươi chơi lột a lột, mang ngươi đi dạo phố, cho ngươi làm ấm giường. Ngô Tử Văn, Ngô Tử Văn, gọi muỗi là được, cảm tạ mọi người. Trần Đông. Yêu thích là chụp ảnh, sở trường là quay chụp tả chân, từng lấy được toàn quốc thanh thiếu niên giải thi đấu nhiếp ảnh nhất đẳng tượng. Duy Mỹ quay chụp hạng nhất tượng, mỹ nữ tả chân quay chụp nhất đẳng tượng. Nếu như mọi người muốn quay chụp lưu lại thanh xuân hồi ức, có thể tới tìm ta. Mỹ nữ miễn phí, gái xấu gấp bội, chính là như vậy. Bạch Vũ, ta là Bạch Vũ. Hy vọng có thể cùng mọi người trong tương lai 4 năm hảo hảo ở chung. Nói xong ánh mắt quét mắt dưới đài. Mơ hồ nghe được mấy nữ sinh khe khẽ bàn luận lấy. Rất đẹp trai. Ối cun vãi hàng. Đây là tiểu đội cỏ A. Ta nếu là có như vậy nam bằng hữu là tốt rồi rồi. Thật khóc. Thật có hình. Bạch Vũ lặng lẽ mắt liếc Lãnh Tuyết Đồng. Bất quá Lãnh Tuyết Đồng cũng không có đang nhìn hắn. Lãnh Tuyết Đồng tọa ở bên trái vị trí gần cửa sổ, một tay nâng cầm lên, xuất thần nhìn phía ngoài ánh trăng, trong lòng không khỏi có hơi thất lạc. Sau đó đến Hạ Tân rồi. Hạ Tân đi tới giản đoàn nói câu, ta gọi Hạ Tân, đã nghĩ xuống đài. Dưới đài cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá hắn chú ý tới Lãnh Tuyết Đồng thanh tịnh con ngươi như nước đang nhìn hắn. Hai người liếc nhau một cái. Lãnh Tuyết Đồng lập tức lại rời ánh mắt, như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía ngoài cửa sổ rồi. Hạ Tân mới vừa đi dưới bục giảng, đã bị ức toa một bà cho kéo trở về rồi. Được rồi, ta phải nói một câu. Nếu không phải là Hạ Tân đồng học hỗ trợ, ta liền phải xong đời. Phải ở chỗ này trịnh trọng cảm tạ Hạ Tân. Ngạch, không phải, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Hạ Tân cảm giác mình căn bản không làm cái gì a. Muốn, ức toa cười nói. Ngươi về sau mà kệ đụng tới chuyện phiền toái gì đều có thể tới tìm ta a hát. Đây là đặc biệt cảm tạ ngươi băng chủ ta đặc quyền. Hạ Tân cảm giác quái ngượng ngùng. Cái này cũng quá trịnh trọng đi. Có người hỏi, này Sansa, nếu là hắn gặp phải độc thân vấn đề đâu? Ức toa lặng lẽ ngắm Lãnh Tuyết Đồng liếc mắt. Khóe miệng xẹt qua một cười đễu nói. Không thành vấn đề a hát. Nếu như là Hạ Tân. Tiếp qua 4 năm tốt nghiệp còn không có bạn gái. Ta có thể giúp hắn giải quyết độc thân vấn đề a hát. Oa, vừa dứt lời. Dưới trong nháy mắt cùng nước sôi tựa như bếp rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.